Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Khai giải trí công ty lợi nhuận cũng không có dung nhan tưởng tượng như vậy đại. Hiện tại rất nhiều chính sách cũng thay đổi. Hơn nữa nàng lão công Thẩm Diễn là cái tuyệt đối tuân kỷ thủ pháp công dân. Đánh gần cầu tưởng đều không cần tưởng. Cho nên, dung nhan cái này công ty công chướng đều phi thường sạch sẽ. Cái này công ty thành lập thời điểm, dung nhan còn cùng thương nhân không dính dáng. Cho nên cấp 5 người hợp đồng đều phi thường nhân tính hóa. Không tính lợi nhuận cách xù, nhưng trước mắt được đến hồi báo cũng không nhỏ. Phí tổn đã sớm kiếm đã trở lại. Hiện tại mỗi năm lợi nhuận cũng còn tính khả quan. Dung nhan đã thực vừa lòng. Rốt cuộc một ngụm ăn không thành một tên béo. Nàng bản thân liền không phải sự nghiệp hình người. Có thể khai như vậy cái công ty vẫn là khai bàn tay vàng. Đến nỗi phát triển mặt khác nghề phụ. Nàng vò đầu bứt tai một đoạn thời gian lúc sau. Lăng là không có linh cảm. Liền chỉ có thể từ bỏ. Dung nhan mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi công ty vài lần. Đương nhiên cũng ngốc không được thời gian rất lâu. Mỗi lần đều sẽ mang theo trái kiwi cùng nhau qua đi. Thiệu Mặc Hàn tới công ty nhật tử rất ít, hoặc là ở đoàn phim hoặc là ở nghỉ ngơi nghỉ phép. Tuy rằng hắn hiện tại thành nàng thủ hạ nghệ sĩ, nhưng hai người gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Quách Dục gần nhất vội vàng tổ chức buổi biểu diễn. Hắn đã ra hai chương album, thật thể doanh số không tồi. Trên mạng doanh số mấy tháng đều xếp hạng đệ nhất. Có game show thỉnh hắn qua đi đương đạo sư, khai ra thù lao thực mê người, nhưng mà hắn cự tuyệt, hắn lý do rất đơn giản, cho rằng thực lực của chính mình còn không đủ để đi giáo người khác. Thật sự không đảm đương nổi đạo sư cái này thân phận. Hắn cùng thế giới kia hắn giống nhau, cả người đều chìm đắm trong âm nhạc chung, vô luận là đại ngôn vẫn là game show, thậm chí bao gồm điện ảnh. Hắn đều không có hứng thú. Dung nhan tuy rằng cảm giác thịt đau, nhưng vẫn là làm được lúc trước thêm hắn khi hứa hẹn. Cho hắn cũng đủ tự do. Vài người khác cũng từng người đi lên thế giới kia nên đi lộ. Dung nhan nhìn tài vụ xuyên qua tới tân quý báo biểu. Không khỏi thở dài, lại quá mấy năm hợp đồng liền phải đến kỳ. Cũng không biết có mấy người sẽ cùng ta tục thêm money theo bọn họ làm mưa làm gió. Không biết nhiều ít công ty ở nhìn chăm chăm, có trong giới số 1 số 2 công ty lớn ở trong tối mà thọc gậy bánh xe. Chuyện này Dung Nhan cũng biết, bất quá nàng làm bộ không biết bộ dáng, nàng không cảm thấy chính mình cho bọn họ bao lớn trợ giúp. Rốt cuộc đây cũng là theo như nhu cầu, vì chính là ích lợi, Thẩm Diễn đi đến nàng phía sau, dò ra tay vì nàng mát xa phần vai, yêu cầu ta ra ngựa sao. Hắn sợ nhất chính là Dung Nhan khổ sở. Rốt cuộc này vài người đều là Dung Nhan một tay khai quật ra tới. Dung Nhan lắc lắc đầu. Mấy năm nay tới, nàng nhưng thật ra so trước kia thành thục rất nhiều. Đại khái đi theo Thẩm Diễn bên người mưa dầm thấm đất quan hệ đi. Ta nghe mẹ nói, quý gia 6 tháng cuối năm có đại sự. Thẩm Diễn ngẩn ra, gật gật đầu, ân, quý Bách Nhiêu từ trước. Quý Minh San tiếp nhận hắn hết thảy chức vị, Dung Nhan nhớ tới Quý Minh San thủ đoạn. Cũng không khỏi tâm sinh bội phục, nàng thật sự rất lợi hại, Thẩm Diễn không thể chí không cười. Nói lên Quý Bách Nhiêu, liền không thể không nhớ tới Tống Y Mạn. Sự tình đã qua đi hơn 2 năm, có đôi khi Dung Nhan đều sẽ hoài nghi, trên thế giới này rốt cuộc có hay không xuất hiện quá như vậy một nhân vật quá. Nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù là Thẩm gia thế lực, thế nhưng cũng không có tra được nàng tung tích, nhưng mà vô luận là Thẩm Diễn vẫn là Quý Bách Nhiêu đều không có đình chỉ đối nàng tiến hành tìm. Kiếm money chỉ cần Tống Y Mạn còn trên thế giới này, lấy này hai người thủ đoạn, tìm được nàng cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Diễn muốn tìm Tống Y Mạn, là tưởng cấp Dung Nhan một cái giao đãi. Chẳng sợ nàng mấy lần cường điệu đã không cần, rốt cuộc tìm một người cũng là phải tốn phí sức người sức của. Chính là Thẩm Diễn vẫn là kiên trì, người này một khi cố chấp lên, Dung Nhan cũng lấy hắn không có cách nào. Quý Bách Nghiêu đâu? Lúc trước có bao nhiêu ái Tống Y Mạn, hiện tại liền có bao nhiêu hận, chỉ sợ liền chính hắn đều không hiểu được. Rốt cuộc là hận nàng như thế đùa bỡn hắn, vẫn là hận nàng có thể chút nào không thèm để ý rời đi hắn đi. Trái Kiwi năm nay cũng có hơn 2 tuổi, hắn phi thường nghịch ngợm gây sự, Thẩm phu nhân đều không ngừng một lần cảm khái quá. Thẩm Diễn từ nhỏ đến lớn đều thực ngoan, cũng không làm người nhọc lòng. Dung Nhan cũng là nàng nhìn lớn lên, kia tính tình cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Như vậy này hai người sinh ra tới hai tử liền cùng hỗn thế ma vương dường như. Cũng may Thẩm phu nhân cùng Thẩm phụ đích xác không có nhúng tay bọn họ hai vợ chồng đối hai tử giáo dục, chỉ là mấy năm nay tới, Thẩm Diễn tính tình nhưng thật ra càng thêm táo bạo. Ẩn ẩn có từ thành thục ổn trọng hướng táo bạo không dễ chọc phương hướng phát triển. Này đương nhiên muốn quy công với trái Kiwi. Dung Nhan tự hỏi nhưng không kia bản lĩnh. Ngay từ đầu trái Kiwi nghịch ngợm gây sự làm chuyện xấu. Thẩm Diễn còn có thể tính tình thực tốt cùng hắn giảng đạo lý. Rốt cuộc hắn cấp chính mình chế định mục tiêu là có thể cùng nhi tử đương bằng hữu hảo ba ba. Dung Nhan đã là nghiêm mẫu. Hắn vẫn là thích đáng giảng đạo lý giảng khoa học từ phụ mới được. Hắn cũng có chính mình tiểu tâm cơ, cho rằng nói như vậy, trái Kiwi sẽ càng thích hắn, cùng hắn thân thiết hơn. Có một lần trái Kiwi ở uống tiên sữa bò, hắn bò đến bọn họ trên giường lớn nhảy tới nhảy lui. Thẩm Diễn liền nhắc nhở hắn, không cần đem sữa bò chiếu vào trên giường. Kết quả Thẩm Diễn chỉ là đi một chuyến toilet. Trở về thời điểm, này xú thằng nhãi con trực tiếp đem sữa bỏ hướng trên giường đảo. Nhưng về một phía một bên cười một bên nhảy, Thẩm Diễn đầu đều đau. Hắn lại một lần ôn thanh cùng trái Kiwi đem đạo lý. Nào biết này tiểu tử lá gan phi thiên, đem dư lại một chút tiên sữa bỏ cười hì hì hướng Thẩm Diễn trên người bát. Dung Nhan vừa định vén tay áo lên tấu này mập mạp một đốn thời điểm. Thẩm Diễn cười tủm tỉm từ trên giường bế lên trái Kiwi. Nàng đang chuẩn bị nói hắn là từ phụ nhiều bại khi còn nhỏ. Người này lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem trái Kiwi lật qua tới, trực tiếp cởi ra hắn quần, dò ra tay bạch bạch bạch một trận đánh. Trái Kiwi cả người đều ngây ngẩn cả người, tiện đà phát ra vang vọng toàn bộ biệt thự tiếng khóc. Hắn hoàn toàn mộng bức. Trước kia đều là mụ mụ đánh hắn, như thế nào hiện tại nam nữ đánh kép, như thế nào đều không nhắc nhở hắn một tiếng. Thẩm Diễn sau lại là như vậy cùng Dung Nhan nói, từ trước ta tổng cảm thấy cùng hắn giảng đạo lý hắn sẽ nghe. Hiện tại ngẫm lại vẫn là ta quá đơn giản, hắn liền thị phi logic đều không có, liền lời nói của ta đều nghe không hiểu, như thế nào sẽ lý giải. Cho nên lão tổ tông truyền xuống tới côn bổng giáo dục có đôi khi vẫn là có nhất định đạo lý tuy. Rằng hắn đánh trái Kiwi, nhưng hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Bởi vì hắn mua như vậy nhiều bổn dục nhi thư. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể trở thành một cái không giống nhau hảo ba ba. Chính là lại có tự tin. Ở đối mặt một cái nghịch ngợm gây sự hơn 2 tuổi tiểu hài tử khi. Cũng sẽ bó tay không biện pháp. So xét, hôm nay Dung Nhan muốn mang trái Kiwi đi thẩm thị chờ Thẩm Diễn tan tầm ni chẳng sợ hôm nay là thứ bảy, thẩm thị công nhân trên cơ bản đều nghỉ, Dung Nhan vẫn là nghiêm túc ở phòng giữ quần áo chọn lựa quần áo. Nàng chọn một kiện lông dê váy liền áo, so ở trên người dạo qua một vòng, ngồi đối diện ở một bên chơi xếp gỗ trái Kiwi nói. Nhìn xem mụ mụ, này một thân đẹp hay không đẹp, nào biết trái Kiwi đầu cũng chưa nâng, liền hồi, đẹp lạp, Dung Nhan, ngoặc kép, ngươi dám có lệ mẹ ngươi. Trái Kiwi miệng thực ngọt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dung Nhan, vẻ mặt vô tội nói, ta mụ mụ xuyên cái gì cũng tốt xem. Dung Nhan cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới không sai biệt là money, so với hắn ba ba là mạnh hơn nhiều. Điểm này vẫn là thực làm người vui mừng, lấy nàng cùng Thẩm Diễn nhan giá trị, trái Kiwi về sau khẳng định là đại soái so một quả. miệng lại ngọt sẽ liêu muội. Căn bản không lo hắn cảm tình sinh hoạt a, chỉ là sẽ làm người lo lắng hắn về sau sẽ khắp nơi lưu tình. Dung Nhan chuẩn bị thay quần áo, đối trái Kiwi ra lệnh, mụ mụ muốn thay quần áo, người đi ra ngoài. Nàng rất sớm bắt đầu liền chủ động bồi dưỡng trái Kiwi nam nữ ý thức. Cho dù là mụ mụ, mụ mụ cũng là nữ hài tử, ngươi là nam hài tử. Nữ hài tử thay quần áo thời điểm nam hài tử muốn tới một bên đi. Đương nhiên ở bên ngoài, nàng cũng sẽ không mang trái Kiwi đi nữ toilet. Cùng với nữ tính phòng tắm mini hiện tại trái Kiwi tắm rửa đều không cho Aji hoặc là Dung Nhan giúp hắn giặt sạch, hắn lý do cũng thực đầy đủ a. Hắn là nam hài tử, như thế nào có thể làm nữ hài tử cho hắn tắm rửa. Trái Kiwi ý kiến gì đều không có, ngồi dậy, nghiêm trang mà đối Dung Nhan nói. Mụ mụ, ngươi muốn mau một chút, ta đều chờ ngươi thật lâu. Ba ba cũng là, đứa nhỏ này rất sớm đi học biết nói chuyện. Từ ngữ lượng thế nhưng so không ít cùng tuổi hài tử còn muốn nhiều đến nhiều. Dung Nhan, ngoặc kép, uy, trái Kiwi lúc này mới hướng bên ngoài chạy tới. Ở Dung Nhan thay quần áo thời điểm, trái Kiwi ở phòng ngủ cũng không có chuyện gì. Lắc lư một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở mụ mụ son môi quầy. Dung Nhan son môi rất nhiều, toàn bộ ngăn tủ đều bị nhét đầy, ít nhất cũng có 200-300 chi, nhìn thật sự là thực đồ sộ, liền nàng chính mình đều không nhớ rõ mua nhiều ít. Trái Kiwi cảm thấy son môi đỉnh hảo ngoạn, liền nhón chân tiêm, kéo ra một cái tiểu ngăn kéo, dùng tiểu béo móng vuốt nắm lên một chi son môi cái nắp thiết kế thực độc đáo. Trái Kiwi chơi trong chốc lát chuẩn bị thả lại đi thời điểm. Nghe được mụ mụ ở kêu hắn, liền tùy tay đặt ở quần trong túi, chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng hướng phòng giữ quần áo chạy đi. Hiện tại trái Kiwi có điểm sợ Thẩm Diễn, như vậy cũng tốt, một gia đình hài tử dù sao cũng phải sợ một người. Nếu là không sợ trời không sợ đất, này nên như thế nào tiến hành giáo dục? Hai tử lại như thế nào sẽ nghe đâu, cho nên ở Thẩm Diễn trong văn phòng, trái Kiwi cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa chơi xếp gỗ món đồ chơi. Thẩm Diễn ở bận rộn là lúc, ngẫu nhiên ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Dung Nhan đang ngồi xem di động, trái Kiwi ở chơi món đồ chơi, hai mẹ con dựa thật sự gần, hình ảnh này thực sự ấm áp. Làm Thẩm Diễn tâm một chút liền mềm mại đi lên, này còn không phải là hắn nghĩ tới sinh hoạt sao? Dung Nhan hôm nay cũng không phải chính mình lái xe tới, là làm tài xế đưa nàng cùng trái Kiwi tới Thẩm Thị. Nghĩ Thẩm Diễn chính mình khai xe, liền làm tài xế trước tiên đi trở về, chờ vội xong rồi, Thẩm Diễn liền mang thê tử nhi tử đi ra ngoài ăn cơm. Trái Kiwi hiện tại đều là một người ngồi hậu tọa an toàn ghế dựa. Dung Nhan ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, hai vợ chồng thường thường nói chút lời nói. Trái Kiwi liền chính mình, chơi chơi liền sờ đến quần trong túi son môi. Hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua, đã nghĩ không ra đây là chuyện gì xảy ra. Tiểu hài tử trí nhớ thật sự hữu hạn, lại là hắn cũng không quan tâm sự tình. Trái Kiwi liền tùy tay đem son môi ném ở trong xe. Dung Nhan đang ở cùng Thẩm Diễn thảo luận cơm nước xong đi nơi nào chơi. Hai vợ chồng cũng không chú ý tới trái Kiwi cái này động tác nhỏ. Hết chương.